Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2028, Thấu Thị Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nói, ra ra, vẫn là nhiều điều tra một chút Triệu Lượng đi. Cái này, Triệu Lượng tình huống rất quỷ dị. Liền xem như điều tra ra được cái gì. Cũng, không cần nói thêm cái gì. Được rồi, ngươi hài tử này, ra ra ngươi gió to sóng lớn gì? Chút chuyện, này không cần ngươi nói. Nhu lão gia tử nói, duy nhất một lần thất bại chính là, tại nhiệm kỳ mới thời điểm đứng sai đội. Ninh Thư ừ một tiếng, những ngày tiếp theo liền khá là bận rộn. Đến đỉnh cấp, bệnh viện học hộ lý. Mặc dù Mặc gia không đi khuyết thiếu hộ lý nhân viên. Nhưng là đây là một cái thái độ vấn đề. Đồng thời Ninh Thư còn phải muốn đem Triệu Lượng trên người ưu thế tước đoạt sạch sẽ. Hiện tại Triệu Lượng đã có chút danh tiếng, thân gia cũng không thấp. Muốn làm sao đối phó Triệu Lượng đâu? Chính là khó đối phó a. Ninh Thư không riêng học hộ lý tri thức, còn bày nhu gia quan hệ, bái trung y, đại sư vi sư, đi theo học tập một ít trung y cùng thuật châm cứu. Mặc dù bây giờ trung y bây giờ trở nên chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng là cũng có đỉnh cấp trung y, là chân chính trung y. Những loại người này vì những cái kia người ở phía trên phục vụ. Ninh Thư hiểu một ít châm cứu, nhưng là học thời điểm giấu nghề một ít. Sư phụ làm lưng huyệt vị liền lưng huyệt vị, tại chính mình thân thể thí nghiệm. Sư phụ xem Ninh Thư học được nghiêm túc, cũng liền bắt đầu chậm rãi thử dạy Ninh Thư bắt mạch, các loại triệu chứng y lý, lý thuyết y học, cùng một loại bệnh, trung y sẽ thử toàn diện hiểu rõ ca bệnh nguyên lý. Mà, tây y chính là chân đau y chân, đau đầu y đầu, chân chính tinh thông trung y đại phu sẽ không như vậy luống cuống tay chân. Trung tây kết hợp mới có thể tốt hơn địa chữa bệnh. Tựa như lão gia tử ăn cứu, tâm hoàn, cũng ăn thuốc đông y dược hoàn thư thái hoàn, đều là quý báu thuốc, đông y phối chế mà thành. Ninh Thư không biết người ủy thác vị hôn phu rốt cuộc bệnh thành dạng gì. Nghe, nói hắn mụ mụ thân thể vốn là không tốt, lại khăng khăng muốn sinh hạ nàng. Sinh non thân thể yếu, sức chống cự rất yếu, động một chút là vào bệnh viện. Bất quá Mặc Minh tại Mặc gia tương đối được sủng ái. Không thì nhu gia sẽ không đánh cái này chú ý. Mặc Minh loại này muốn đoản mệnh dáng vẻ, có rất ít cô nương muốn gả cho hắn. Nhu gia đem ưu tú cô nương gả cho hắn, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hỗ trợ thay đổi một chút nhu gia suy tàn xu hướng. Ninh Thư đối với mấy cái này tri thức rất quen thuộc. Hiện tại coi như là ôn tập một chút, ngoại trừ học tập hộ lý tri thức, Ninh Thư còn tìm thám tử tư chú ý Triệu Lượng. Ninh Thư nhìn thám tử tư lấy ra ảnh chụp. Trong tấm ảnh là Triệu Lượng mang theo một đám hồng nhan chi kỷ đi ăn cơm, hoặc là chính là mua đồ, còn mua một tòa biệt thự lớn, về sau mọi người cùng nhau ở. Ha ha, ngoại trừ phối hồng nhan chi kỷ của mình, còn đi sòng bạc cùng đổ thạch trận. Những địa phương này, tại mắt nhìn xuyên tường trợ giúp dưới, Triệu Lượng phân phút hơn ngàn vạn, đến tiền rất dễ dàng. Triệu Lượng không sai biệt lắm chính là nằm tại lấy tiền, không nên quá dễ chịu. Hơn nữa Triệu Lượng trong tay còn có một nhóm đáng tiền đồ cổ. Đầu cơ trục lợi dù sao cũng so thật làm tiền tới cũng nhanh. Muốn thiên hạ cũng giống như Triệu Lượng như vậy, kia thực nghiệp ai tới làm? Tựa như nhu gia, hiện tại cũng là trăm phương ngàn kế cầm hạng mục, làm hạng mục theo quốc gia lấy tiền, làm đều là thực nghiệp, đây mới là đặt chân căn bản. Tại những này hào môn thế gia trong mắt, Triệu Lượng bất quá là có chút ít vận khí nhảy lên đứng lên người, không có hùng hậu bối cảnh để chống đỡ. Tất nhiên, cuối cùng Triệu Lượng sẽ hung hăng cho những người này một cái vang dội cái tát. Hắn Triệu Lượng thế nhưng là rất lợi hại. Các ngươi những này não đầy ruột già phú nhị đại có thâm hậu bối cảnh thì sao? Như thường treo lên, đánh ngươi. Ninh Thư đem những hình này đốt, không thì giữ lại ảnh chụp chùi đít nha. Rất cứng đâm người đau. Ninh Thư tại sòng bạc giải Triệu Lượng chơi bẩn lời đồn đại. Không thì một đêm, xuống tới, Triệu Lượng theo sòng bạc thắng đi hơn 100 vạn. Sòng bạc người đều, nhìn chằm chằm Triệu Lượng rất lâu. Mỗi lần sòng bạc đều sẽ chơi bẩn, nhưng là Triệu Lượng đều có thể thắng. Chính là hoa cẩu, tại đổ thạch địa phương. Ninh Thư giải lời đồn là Triệu Lượng có được phương pháp đặc thù, có thể phân rõ nguyên thạch bên trong là cái gì ngọc thạch. Cho nên Triệu Lượng mỗi lần đều có thể mở ra cực phẩm ngọc thạch. Theo trong tay hắn mở ra thế nước tốt phỉ thúy thượng hạng nhiều vô số kể. Triệu Lượng có được phân rõ năng lực. Kỳ thật Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, cũng có thể thấy rõ ràng nguyên thạch tình huống bên trong. Bất quá Ninh Thư đối cái này không quá cảm thấy hứng thú. Nếu như là thế giới bản nguyên, nàng sẽ rất kích động. Nhưng là ngọc, thạch, nhiều nhất là đẹp mắt tảng đá. Ninh Thư không có gì hứng thú. Hơn nữa nhu ra tình huống không phải mấy khối tảng đá vụn liền có thể giải quyết, còn quan hệ thế gia hào môn địa vị. Vô luận là đánh bạc vẫn là đổ thạch chơi chính là nhịp tim. Khả năng táng gia, bại sản, cũng có thể trời giáng tiền của phi nghĩa. Đều muốn thắng. Triệu Lượng có phương pháp đặc thù cùng đạo cụ có thể biết nguyên thạch tình huống. Bên trong loại lời đồn đãi này truyền bá đến thật nhanh. Kỳ thật có rất nhiều người chú ý tới đổ thạch đại vương Triệu Lượng. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy lần mở ra thế nước không tốt, nhưng là đại đa số đều là phi thường cực phẩm. Dù là về sau Triệu Lượng mua nguyên thạch không tại đổ thạch trận mở, lấy về chính mình mở, nhưng là người hữu tâm vẫn cảm thấy Triệu Lượng tìm được chính là cực phẩm phỉ thúy. Cái này lời đồn vừa ra tới, những ngày này ngày vây quanh đổ thạch chuyển mát, người đều thẳng. Nếu quả thật có thể tìm được cực phẩm nguyên thạch phương pháp, kia chẳng phải phát tài. Thậm chí một ít hỗn bất lận phú nhị đại công tử ca nghe được những lời đồn đãi này, đều muốn mở mang kiến thức một chút Triệu Lượng có phải hay không có được loại năng lực này cùng phương pháp. Hơn nữa ngọc thạch loại vật này chỉ ngại ít không chê nhiều. Thế là tại một ngày nào đó buổi tối, Triệu Lượng bị người chồng lên cái túi gõ muộn côn kéo đi. Theo phát đạt đến nay, Triệu Lượng liền không có bị người như vậy đối đãi qua. Hiện tại người biết hắn cái kia không một mực cung kính. Hiện tại có lá gan như vậy lớn người đập hắn muộn côn. Triệu Lượng bị một đám bình thường chơi đến rất khùng ăn chơi thiếu gia cho trói lại, cùng chơi đùa đồng dạng. Làm Triệu Lượng từ đó tiễn ra bên trong bao khỏa có cực phẩm ngọc thạch nguyên thạch. Nếu như chọn không ra, liền đánh một trận. Những con nhà giàu này bình thường chơi đến phi thường dã. Làm nữ nhân, làm nam nhân, thậm chí có thể đem nam nhân ruột theo trong trực tràng lôi ra đến, còn làm ra mạng người đến. Cho nên Triệu Lượng tại những người này trong tay khẳng định là phải chịu khổ. Triệu Lượng có chút hối hận chính mình như vậy lạc đàn ra tới. Hắn tại đổ thạch trận bên cạnh thuê một cái phòng ở, chủ yếu công dụng là dùng mở ra nguyên thạch. Mua nguyên thạch liền muốn chính mình mở. Triệu Lượng còn dự định qua một thời gian ngắn trực tiếp đi ngọc thạch mỏ mua nguyên thạch trở về chính mình mở, không cần theo đổ thạch trận mua nguyên thạch thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị người theo dõi. Những con nhà giàu này nhìn Triệu Lượng tựa như là lại nhìn chơi vui đồ chơi đồng dạng. Làm Triệu Lượng chọn nguyên thạch cho 3 lần cơ hội. Nếu như chọn không đúng nói liền bị chặt đứt ngón tay, lại đoán sai liền lại chém. Triệu Lượng, đi ngươi mẹ nó. Triệu Lượng trong lòng mắng to. Những này hoàn khố nhị thế tổ, sớm muộn muốn bị thu thập, để các ngươi nhà táng ra bại sản. Thế nhưng là Triệu Lượng không thể không vì chính mình tay chỉ nghĩ. Lựa chọn, thế nước tương đối tốt phỉ thúy, khiến cái này nhị thế tổ cao hứng một chút. Triệu Lượng trong lòng biệt khuất, cảm thấy chính mình mặc dù có mắt nhìn xuyên tường, nhưng vẫn là bị những này chỉ có gia đình đầu thai tốt hơn một chút nhị thế tổ nhục nhã. Sớm muộn khiến cái này nhị thế tổ gâu đai. Hết chương.